Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1003, đóng băng thân thể. Gặp Thiên Đạo Lưu, cái gì, cùng đồng dạng thần chỉ không sai biệt lắm. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông không khỏi một tiếng kinh hô. Thần chỉ đây chính là trong truyền thuyết cao cao tại thượng tồn tại. Thực lực vượt quá tưởng tượng, bây giờ Lục Huyên thực lực của hắn vậy mà có thể cùng bình thường thần chỉ sánh vai. Bỉ Bỉ Đông thật sợ ngây người, nàng biết Lục Huyên mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng còn thật không dám muốn Lục Huyên thực lực có thể cùng thần chỉ vậy mà có thể cùng so. Sánh, đây quả thực giống như nói mơ giữa ban ngày a. Bất quá tuy nhiên kinh hãi. Nhưng là Lục Huyên nói như vậy, nàng nhưng cũng tin, một là bởi vì đối Lục Huyên tín nhiệm, thứ hai, thực lực của nàng thì đã đạt đến một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới. Nhưng là Lục Huyên nhưng như cũ còn mạnh hơn nàng rất nhiều. Có lẽ cũng chỉ có thần chỉ mới có thể có thực lực như vậy đi. Nghĩ như vậy, Bỉ Bỉ Đông tâm lý ngược lại là có chút bình thường trở lại. Bất quá Tiểu Uyên hắn mới 89 cấp hồn đấu la. Thực lực vậy mà liền có thể so với thần chỉ. Này thiên phú, coi là thật suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ. Ngược lại cũng không cần kinh ngạc như vậy. Có thể so với thần chỉ là có thể so với thần chỉ. Nhưng là cũng chính là đồng dạng thần chỉ thôi. Cùng thiên sứ thần la sát thần dạng này nhất cấp thần chỉ so sánh vẫn là kém rất xa. Có lẽ phải chờ ta đến 98 cấp 9 mới có thể cùng bọn hắn cứng đối cứng. Dù sao càng lên cao thần chỉ chi ở giữa chênh lệch lại càng lớn a. Nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông một mặt kinh ngạc bộ dáng, Lục Huyên khẽ cười nói, đây cũng không phải là giả, thần chỉ chi ở giữa chênh lệch cách mỗi một tầng, đó là tương đương to lớn. Bây giờ Lục Huyên, không cần siêu thần khí chân long chảo các loại, cùng đồng dạng cấp 3 thần không kém bao nhiêu. Nhưng hồn lực chênh lệch quá lớn, khôi phục không kịp, đánh tới sau cùng có thể sẽ thua. Vận dụng siêu thần khí, vậy liền cấp 3 thần bên trong vô địch, có thể cùng cấp 2 thần cứng đối cứng. Thậm chí có thể ngẫu nhiên chiếm thượng phong, nhưng về thời gian duy trì không được bao lâu, sau cùng nên vẫn là thất bại. Nếu như lại sử dụng chân long chảo, cái kia nên có thể đánh bại đồng dạng cấp 2 thần chỉ. Cho nên tổng hợp tới nói, hiện tại trừ bỏ thí thần thương, Lục Huyên nên có thể cùng cấp 2 thần tương đề tịnh luận. Nhưng cũng chính là cấp 2 thần muốn cùng nhất cấp thần đả, cái kia còn thật sự là kém quá xa. Đoán chừng coi như đột phá phong hào đấu la, không cần thí thần thương cũng không thắng được nhất cấp thần. Nhất cấp thần cùng cấp 2 thần chi ở giữa chênh lệch có thể so sánh hồn đấu la cùng phong hào đấu la chi ở giữa chênh lệch muốn lớn rất nhiều nhiều lắm. Lục Huyên đoán chừng nếu như không có gì còn lại lớn kỳ ngộ, không sử dụng thí thần thương, ít nhất cũng phải tu luyện tới 97 cấp 8. Mới có thể cùng nhất cấp thần cứng đối cứng đánh. Dù sao nhất cấp thần cũng không phải chỉ là hư danh đó a. Loại tồn tại này phóng nhãn toàn bộ thần giới tuy nhiên không ít, nhưng cũng tuyệt đối không nhiều. Cũng cứ như vậy hơn 10 vị mà thôi. Đây chính là thống ngự rất nhiều vị diện thần giới a. Thiên sứ thần, hải thần còn có la sát thần, những thứ này đại danh đỉnh đỉnh thần chỉ. Đều là nhất cấp thần chỉ a. Nhất cấp thần chỉ thực lực tuyệt không phải tưởng tượng đơn giản như vậy. Không có gì lớn, cũng liền có thể so với bình thường thần chỉ. Nghe lấy Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng giật một cái. Đây là người nói lời sao? Tiểu Uyên, ngươi có biết hay không có lúc ngươi thật vô cùng cần ăn đòn a. Bỉ Bỉ Đông khẽ cắn răng, thản nhiên nói, ta biết a, nhưng là bọn họ đều đánh không lại ta a. Không có cách, Ai bảo thực lực của ta cường đâu? Thực lực mạnh cũng là tùy hứng. Lục Huyên một mặt cười híp mắt nói ra. Bỉ Bỉ Đông, biết thực lực ngươi mạnh, nhưng là ngươi phách lối như vậy thật được không? Ngươi bộ dáng này thì liền ta xem đều rất muốn đánh ngươi, ngươi biết không? Thật hắn a tiện a. Bỉ Bỉ Đông đánh giá Lục Huyên, phấn sắc đôi mắt đẹp bên trong mang theo một chút nghi hoặc cùng không hiểu. Nam nhân này rõ ràng ưu tú như vậy, nhưng có lúc làm sao lại hèn như vậy đâu? Ngươi muốn đứng đắn một chút tốt biết bao nhiêu? Bỉ Bỉ Đông trong lòng âm thầm suy nghĩ, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Lục Huyên đâu còn có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì. Hắn đối Bỉ Bỉ Đông có thể nói là tương đối hiểu. Dù sao nữ nhân của hắn bên trong là thuộc Bỉ Bỉ Đông truy lớn nhất tốn sức. Huống chi cho tới hôm nay, hắn cùng Bỉ Bỉ Đông sự tình đều không có giải quyết triệt để. Hắn lại làm sao có thể không nhiều hạ điểm công phu đâu. Lục Huyên đi ra phía trước, đem Bỉ Bỉ Đông ôm vào trong ngực, hôn lên trán của nàng một miệng, ôn nhu nói, không đùa giỡn với ngươi, đợi lát nữa ta có thể muốn đi Thiên Sứ Điện một chuyến. Ngươi chuẩn bị tốt cơm tối, ta trở về cùng ngươi cùng một chỗ cùng đi ăn tối. Đi Thiên Sứ Điện, Bỉ Bỉ Đông cắn chặt ngân nha chậm rãi buông ra. Nghe lấy Lục Huyên, nàng trong nháy mắt liền bị hấp dẫn lấy tâm thần. Là cùng chúng ta sự tình hôm nay có quan hệ sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi, đúng vậy a, bất quá ngươi không cần lo lắng những thứ này. Ta sẽ từng cái xử lý tốt. Ngoan ngoãn chờ ta liền tốt. Lục Huyên nhẹ vỗ về Bỉ Bỉ Đông gương mặt, ôn nhu nói, Bỉ Bỉ Đông khẽ vuốt cằm, nhẹ nhàng ngựa vào Lục Huyên trong ngực, ngươi một mực đi xử lý đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta đều cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Bỉ Bỉ Đông ngữ khí tuy nhỏ, lại tràn đầy đều là kiên định. Tốt, nghe vậy, Lục Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, không khỏi thật chặt ôm Bỉ Bỉ Đông thân thể mềm mại. Đời này có thể cùng nữ nhân như vậy yêu nhau, coi là thật thật là may mắn. Còn cầu mong gì a? Đem Hải Thần Long thân thể triệt để đóng băng lại, cam đoan năng lượng không sói mòn, Lục Huyên lúc này mới hướng về Thiên Sứ Thánh Điện mà đi. Hắn chuẩn bị đem trước mặt liên quan tới Bỉ Bỉ Đông sự tình hoàn toàn xử lý hoàn tất về sau lại đi Hải Thần Đảo, dù sao cũng là đưa cái Hải Thần Long thân thể, cũng là không vội tại một hồi này. Lục Huyên tốc độ tự nhiên là cực nhanh, chỉ chốc lát sau, thân hình của hắn thì xuất hiện ở Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Thiên Sứ Thánh Điện chưa bao giờ phát sinh cải biến, vẫn là ban đầu bộ dáng như vậy. Lục Huyên nhìn lấy chắp hai tay sau lưng đứng tại Thiên Sứ pho tượng trước đó bóng người, cước bộ nhẹ bước, trực tiếp hướng về hắn đi đến. Đạp đạp đạp, thanh âm tại trong đại điện vang vọng. Lục Huyên thân hình từng bước một tới gần, rốt cục, trong khi khoảng cách phía trước bóng người còn có xa 3 mét thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại thân hình. Ngươi tới rồi. Nghe lấy Lục Huyên tiếng bước chân đình chỉ, Thiên Đạo Lưu nhẹ nhàng quay người, thanh âm nhàn nhạt theo trong miệng của hắn phát ra. Hắn vẫn như cũ là nguyên lai bộ dáng như vậy, tựa hồ không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng một dạng. Đúng vậy, ta tới. Lục Huyên nhẹ nhàng mở miệng đáp, không gọi ra ra sao? Thiên Đạo Lưu ánh mắt nhìn chăm chú lên Lục Huyên, mang theo một cỗ cường đại áp bách lực. Bây giờ gọi, đợi lát nữa trở mặt thời điểm sẽ không dễ nhìn. Lục Huyên nhẹ nói, đối với Thiên Đạo Lưu chỗ tạo nên cái gọi là áp lực ngoảnh mặt làm ngơ. Xem ra ngươi hãm đến thật sự là quá sâu, tiếp tục như vậy sớm muộn sẽ đem ngươi hủy đi. Hiện tại thoát ra, còn chưa muộn. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Lục Huyên, ánh mắt hơi hơi lấp lóe, nhẹ nói, hãm, như thế nào hãm, nói cái yêu đương chẳng lẽ liền sẽ vạn kiếp bất phục. Lục Huyên hơi hơi cười lạnh, nói ra,